Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 8, Vào Đại La, Giảng Đạo Hồng Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn thanh liên là khẳng định hoàn nguyên không ra. Như vậy thay cái dòng suy nghĩ. Lấy nghiệp hỏa hồng liên thôn phệ hắn ba đóa hoa sen bản nguyên. Khiến nghiệp hỏa hồng liên lên cấp. Coi như đột phá không tới hỗn độn linh bảo mức độ. Nhưng ít ra tiên thiên chí bảo là có thể chứ. Có ý nghĩ như thế. Minh Hà liền không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem ba viên thanh liên tử bồi dưỡng thành ba đóa cửu phẩm tạo hóa thanh liên. Còn diệt thế hắc liên cùng công đức kim liên. Muốn lấy được chúng nó hoặc là chúng nó hạt sen cũng không phải chuyện đơn giản. Diệt thế hắc liên chủ nhân chính là ma chủ La Hầu. Muốn từ trong tay hắn cướp đi diệt thế hắc liên quả thực chính là không thể sự. Mà công đức kim liên nên ở hồng quân trong tay. Sau đó từ tiêu cung giảng đạo phân cho tiếp dẫn. Muốn từ tiếp dẫn trong tay giành cũng vẫn có khả năng. Nghĩ đến bên trong, Minh Hà liền đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Văn đạo nhân, khai thiên đệ một con muỗi. Hắn chính là sinh ra vào huyết hải. Cuộc chiến phong thần, tiếp dẫn lấy công đức kim liên giam giữ văn đạo nhân. Ngược lại bị hắn ăn đi tam phẩm công đức kim liên. Nhưng thời gian quá xa. Minh Hà không thể chờ lâu như vậy. Nói chung đây là một cái trọng trách thì nặng mà đường thì xa sự. Không vội ở trong thời gian ngắn. Minh Hà việc cấp bách chính là luyện hóa bàn cổ ngọc tùy. Bàn cổ ngọc tùy vừa vào thể. Hắn liền cảm giác được chính mình thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Vừa vặn nơi này có đại trận bảo hộ, là cái tuyệt hảo nơi tu luyện. Vì để ngừa vạn nhất, Minh Hà vẫn là gọi ra nghiệp hỏa hồng liên, ngồi xếp bằng ở liên trên đài. Minh Hà liền bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, mi tâm tử tiêu thần lôi cũng bắt đầu thả ra lượng lớn sấm sét, trợ giúp Minh Hà hoàn thành thân thể lột xác. Minh Hà một vận công. Bàn cổ ngọc tùy liền lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ tan rã. Hóa thành chảy trồm sức mạnh ở Minh Hà trong cơ thể lần trốn ra. Dần dần mà bị hấp thu tiêu hóa. Hầu như mỗi một khắc, Minh Hà thân thể cường độ đều ở tăng cường bên trong. Này chính là bàn cổ ngọc tùy hiệu quả kinh người. Mấy ngày sau, Minh Hà thân thể cùng nguyên thần tu vi song song đạt đến thái ất kim tiên đỉnh cao. Đỉnh đầu một mảnh khánh vân trên, thiên địa nhân tam hoa nụ hoa chờ nở. Đột nhiên, Minh Hà khí thế trên người đột nhiên chướng. Đỉnh đầu tam hoa chậm rãi tỏa ra. Bên trên khánh vân một mảnh kết tường. Minh Hà mở mắt ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Đại La Kim Tiên, tu hành mấy chục ngàn năm. Hắn rốt cục bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, cùng với trước cảnh giới không giống. Có thể nói Đại La cảnh giới mới là tu hành khởi nguồn. Đi vào Đại La Kim Tiên mới có thể xem như là chân chính cùng thiên địa nhật nguyệt cùng thọ. Đương nhiên tiền đề là ngươi không có bị cuốn vào lượng kiếp bên trong. Vừa vào lượng kiếp, tuy là Đại La Kim Tiên cũng là rất khả năng ngã xuống. Long Hán đại kiếp nạn. Vù yêu lượng kiếp, cuộc chiến phong thần, không biết chết rồi bao nhiêu Đại La Kim Tiên. Chính là chuẩn thánh cũng chết không ít. Tại sao nói bước vào Đại La Kim Tiên mới là tu hành chân chính bắt đầu đây? Nguyên nhân căn bản chính là pháp tắc. Tiến vào Đại La Kim Tiên sau khi, liền có thể bắt đầu hiểu ra pháp tắc, mới có thể chân chính địa cảm nhận được thiên địa sức mạnh to lớn. Mới có thể mở bắt đầu cảm ngộ thiên đạo. Lực lượng pháp tắc, thiên địa sức mạnh to lớn vậy. Thánh nhân vì sao mạnh mẽ? Chính là bọn họ lấy nguyên thần ký thác thiên đạo. Như vậy bọn họ liền có thể càng tốt mà tìm hiểu thiên đạo. Chiến đấu thời gian cũng có thể mượn dùng thiên đạo pháp tắc lực lượng. Bất kỳ công kích chỉ cần có lực lượng pháp tắc thì sẽ uy lực tăng mạnh. Cái này cũng là vì sao nói thánh nhân bên dưới đều là run rế nguyên nhân. Nhưng lực lượng pháp tắc cũng không phải tốt như vậy tìm hiểu. Cái gọi là 3000 đại đạo chính là 3000 pháp tắc. Có người chung một đời khả năng cũng cảm ngộ không tới lực lượng pháp tắc. Cơ duyên, ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa coi như có thể tìm hiểu pháp tắc. Nhưng muốn phải không ngừng sâu sắc thêm đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng là rất khó. Mà Minh Hà đột phá đến đại la cảnh giới lúc, hắn liền ngờ ngợ tìm hiểu đến pháp tắc tồn tại. Làm hắn giật mình chính là, chính mình tìm hiểu đến pháp tắc dĩ nhiên có hai cái. Một là pháp tắc giết chóc, mà là linh hồn pháp tắc. Pháp tắc giết chóc tuyệt đối là pháp tắc bên trong lực công kích mạnh nhất pháp tắc một trong. Mà linh hồn pháp tắc nhưng là khá là quỷ dị. Khó có thể tìm hiểu pháp tắc một trong. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Minh Hà có thể lĩnh ngộ này hai loại pháp tắc cũng rất bình thường. Ngày sau hắn sáng chế Tu La tộc vốn là một cái giết chóc chủng tộc. Mà cái gọi là biển máu không cạn. Minh Hà bất tử. Điều này cũng chính là linh hồn pháp tắc thể hiện. Coi như thân thể hủy diệt, Minh Hà cũng có thể mượn huyết thần từ linh hồn sống lại với huyết hải. Tuyệt đối là cái đánh không chết tiểu cường. Lĩnh ngộ pháp tắc, Minh Hà mới coi như chân chính bước vào cường giả hàng ngũ. Một cái lĩnh ngộ pháp tắc người có thể gọi cùng cấp vô địch. Thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng pháp tắc không phải tốt như vậy tu hành. Minh Hà là lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc cùng linh hồn pháp tắc. Nhưng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Chỉ có thời gian dài tìm hiểu. Mới có thể sâu sắc thêm hắn đối với này hai loại pháp tắc lĩnh ngộ. Tu vi đột phá đến đại la kim tiên. Mà thân thể cường độ có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo. Chính là không biết so với cái kia tổ vu thân làm sao. Đã như vậy, này Bất Chu Sơn hành trình cũng coi như viên mãn. Chờ đi dạo xong Bất Chu Sơn, xem có còn hay không bảo bối. Sau khi Minh Hà liền dự định rời đi nơi này, phản về huyết hải bế quan tu luyện một quãng thời gian. Có điều này trước, Minh Hà còn có một việc muốn làm. Vậy thì giảng đạo, đương nhiên cũng không phải Minh Hà chính mình giảng đạo, mà là đem trước luyện chế tốt 600 khối ngộ đạo bi đặt ở Bất Chu Sơn dưới chân. Mỗi một khối ngộ đạo bi trên bố trí lại một điểm đơn giản trận pháp. Sau đó lấy pháp lực ở Bất Chu Sơn hiển hiện một điểm dị tượng. Chỉ cần có sinh linh đi đến Bất Chu Sơn chân, liền có cơ hội tìm được ngộ đạo bi. Tuy rằng như vậy không sánh được trực tiếp giảng đạo được công đức nhiều. Thế nhưng như vậy an toàn a. Hiện tại còn chưa là Minh Hà Dương danh hồng hoang thời điểm. Tất cả vẫn là lấy biết điều làm chủ. Còn những này ngộ đạo bi bị ai được? Quan Minh Hà chuyện gì? 100 năm sau, Minh Hà triệt để đi dạo xong Bất Chu Sơn. Thế nhưng ngoại trừ trước hai lần thu hoạch, hắn để mắt linh bảo linh căn như thế đều không tìm được. Cũng may Minh Hà là cái hiểu được thấy đủ người. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Tham lam không phải là cái gì tốt quen thuộc, mà cái kia 600 khối ngộ đạo bi cũng đã toàn bộ bị Minh Hà thu xếp ở Bất Chu Sơn dưới chân. Rời đi Bất Chu Sơn trước, Minh Hà bày một cái đơn giản thất thải hà quang trận. Trận này không có tác dụng gì, chỉ là có thể phóng thích một ít thất thải hà quang. Phảng phất nơi này có cái gì linh bảo xuất thế bình thường. Bố trí kỹ càng tất cả, Minh Hà liền đáp mây bay rời đi Bất Chu Sơn. Dọc theo đường đi không có dừng lại. Thẳng đến huyết hải mà đi. Hắn mới vừa đột phá đến cảnh giới đại la kim tiên. Phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc tu vi. Hơn nữa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tươi đẹp. Để hắn say mê không ngớt. Hắn vội vã trở lại. Cũng là muốn cố gắng tìm hiểu một hồi. Dù sao lực lượng pháp tắc tu hành mới là dễ bàn. Bất Chu Sơn bên trong. Thất thải hà quang hiển hiện, bực này dị tượng tự nhiên hấp dẫn vô số sinh sống ở phụ cận sinh linh. Tuy rằng Bất Chu Sơn uy thế khủng bố, nhưng chân núi bên dưới vẫn tính khá là yếu ớt. Những này bị dị tượng hấp dẫn sinh linh tự nhiên dồn dập đi đến. Muốn tìm tòi hư thực, Vô số sinh linh đi đến Bất Chu Sơn dưới chân. Ngộ đạo bi tồn tại tự nhiên sẽ có người phát hiện. Bất Chu Sơn rộng lớn vô ngần. 3.600 khối ngộ đạo bi tuy rằng nghe tới rất nhiều. Nhưng đặt đến Bất Chu Sơn dưới chân nhưng thật so với tích thủy vào biển. Có thể nói thật là ít ỏi. Có điều Minh Hà chỉ là muốn kiếm lời chút công đức mà thôi. Cũng lười luyện chế càng nhiều. Bất Chu Sơn dưới chân xuất hiện ngộ đạo bi tin tức lan truyền nhanh chóng. Càng nhiều hồng hoang sinh linh dồn dập dám đến. Liền ngay cả bên trong hồng hoang chủng tộc mạnh mẽ cũng không ngoại lệ. Cũng khó trách, Minh Hà lưu lại công pháp tuy rằng cũng không cao thâm. Nhưng đối với hồng hoang phổ thông sinh linh tới nói, nhưng là vô cùng quý giá. Một ít chủng tộc tuy rằng có nắm giữ tiên thiên truyền thừa tiên thiên ma thần tồn tại. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện tàn công pháp của chính mình. Chính là cùng tộc cũng nhiều nhất truyền thụ một ít đơn giản phương pháp tu hành. Mà ngộ đạo bi xuất hiện vừa vặn đánh vỡ cục diện này. Theo ngộ đạo bi bị không ngừng khám phá ra, công pháp tu hành cũng dần dần mà ở bên trong hồng hoang truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, hồng hoang ngược lại bình tĩnh lại. Được công pháp hồng hoang sinh linh dồn dập vùi đầu vào tu hành dậy sóng bên trong. Nhưng này thật so với biển rộng bên trên. Bão táp đến trước bình tĩnh bình thường. E sợ cũng lâu dài không được. Thực lực là tranh đấu tiền vốn. Lợi ích là tranh đấu nguyên nhân. Nên có thực lực sau khi, thì sẽ theo đuổi càng mạnh hơn thực lực cùng với càng tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn. Ngộ đạo bi thật giống như là một cái lao tù chìa khóa. Trước đây là cái lồng mặc dù sẽ xấu, nhưng cái kia cần thời gian. Mà ngộ đạo bi nhưng sớm mở ra lao tù tỏa, thả ra bên trong dã thú. Như vậy kết quả gặp như thế nào đây? Ngộ đạo bi bị toàn bộ phát hiện sau khi, Minh Hà lập tức liền biết rồi. Bởi vì trời giáng công đức, khen thưởng hắn giảng đạo hồng hoang. Dù sao đây là hồng hoang lần thứ nhất giảng đạo, mà cái đoàn công đức này cũng không ít, có tới một, khai thiên công đức nhiều như vậy, cũng coi như là rất tốt thu hoạch, được công đức đồng thời. Minh Hà cũng phát hiện một cái kinh người sự, vậy thì là thiên phát sát cơ, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Điều này đại biểu sau khi khai thiên lần thứ nhất lượng kiếp đã bắt đầu rồi. Lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc Minh Hà đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm. Trong thiên địa sát khí đã bắt đầu tăng hơn nhiều. Minh Hà cũng không ngờ rằng, chính mình vì kiếm điểm công đức, dĩ nhiên tránh ra thiên lần thứ nhất lượng kiếp cho sớm. Cũng không biết là tốt hay xấu. Không ngừng làm sao, Minh Hà tạm thời còn chưa muốn tham gia đến lượng kiếp bên trong. Việc cấp bách vẫn là trở lại huyết hải cố gắng tu hành một quãng thời gian. Ngược lại lượng kiếp cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Lần này lượng kiếp nhân vật chính, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vẫn không có ba điểm hồng hoang. Còn có nhiều thời gian, trời giáng công đức, thiên phát sát cơ, thiên địa sát khí sinh sôi. Những dị tượng này tự nhiên chạy không thoát một ít pháp lực cao thâm người con mắt. Hồng hoang một chỗ bên trong ngọn tiên sơn, một tên lão đạo ngồi khoanh chân, trong tay còn cầm một khối bộ phận không trọn vẹn ngọc điệp. Nhìn những này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cau mày tự lẩm bẩm, trời sinh dị số, lượng kiếp đã tới, cơ duyên của ta cũng mau tới. Hồng hoang phương Tây nơi, nơi này cũng không nghĩ thần thoại bên trong truyền thuyết như vậy cằn cỗi. Ngược lại so với phương Đông cũng không kém nơi nào, mà một chỗ Tất Hắc Sơn phong bên trong. Sát khí tràn ngập, bên trong truyền ra một trận khủng bố khiếp người tiếng cười. Ha ha, thiên phát sát cơ, thiên cơ hỗn loạn, cơ duyên đã tới, lão tổ ta cũng nên hành động rồi. Bản cổ, ta còn muốn đa tạ ngươi mở ra cái thế giới hồng hoang này đây. Bằng không nào có ta thành đạo ngày, ha ha. Cách chương.